Mình nuốt hai cái long mạch, quả nhiên ngài đã biết rõ, chỉ là ngài không tính toán mà thôi. Diệp Phong nhìn về phía Thương Thiên Lãnh Chúa, phát hiện đối phương đang nhìn mình. Hắn không khỏi gật mạnh đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ cố gắng. Thương Thiên Lãnh Chúa lúc này mới hài lòng gật đầu, truyền âm nói, tiểu tử, ta rất xem trọng ngươi, đừng để bản tọa thất vọng. Dứt lời, Thương Thiên Lãnh Chúa đột nhiên vung tay, vù, con dao long màu xanh sẫm dài mấy vạn trượng lập tức từ trên cao bay xuống, nằm phục trên mặt đất bao la, vừa vặn ngay bên cạnh khe nứt lớn. Ầm ầm, lúc này, chiến thuyền của Hoàng thất Thiên Lam Đế quốc cũng hạ xuống. Cả hai bên lần lượt rời khỏi phương tiện của mình, chia thành hai nhóm, tụ tập tại bên rìa khe nứt dẫn đến ma nhân địa quật. Các thiên tài nhìn xuống khe nứt, trông thấy vực thẳm tối tăm vô tận, ai nấy đều cảm thấy một cảm giác chấn động. Dường như bên dưới khe nứt có một con ác thú khổng lồ đang mở to cái miệng đen ngòm dữ tợn, muốn nuốt chửng tất cả mọi người. Khi hai nhóm người tụ lại, các thiên kiêu của hai bên đều không kìm được mà để lộ ra chiến ý, không ai phục ai. Rõ ràng, căn cứ thiên tài của Thương Thiên Lãnh Chúa và các thành viên Hoàng thất Thiên Lam Đế quốc đã có oán hận từ lâu. Lần thí luyện tại ma nhân địa quật này, có thể tưởng tượng được hai bên sẽ xảy ra những cuộc tranh đấu, thậm chí là chém giết kịch liệt đến mức nào. Lúc này, Ngọc Thân Vương lên tiếng, tiêu chuẩn đánh giá thành tích lần thí luyện này rất đơn giản. Thời hạn một tháng, xem ai cuối cùng có thể giết được nhiều ma nhân hoặc sinh linh hắc ám nhất trong ma nhân địa quật. Ghi nhớ, hắc ám hạch bên trong ma nhân hoặc sinh linh hắc ám là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá. Và còn một điều nữa các ngươi phải nhớ, để có được nội hạch, không chỉ có con đường giết ma nhân. Cướp đoạt từ người khác, chính là con đường thứ hai. Ngọc Thân Vương gần như đã nói thẳng ra. Mọi người không chỉ có thể giết ma nhân và sinh linh hắc ám, mà còn có thể tự giết lẫn nhau, cướp đoạt hắc ám hạch. Ngay khi lời của Ngọc Thân Vương vừa dứt, các thiên tài bên phía Thương Thiên Lãnh Chúa đều không khỏi ánh mắt lạnh đi. Họ không ngờ rằng, Ngọc Thân Vương, người dẫn đội của Hoàng Thất, lại nói chuyện trực tiếp như vậy, đem chuyện tự giết lẫn nhau nói thẳng ra. Từ đó có thể thấy, Hoàng Thất Thiên Lam Đế Quốc ngang ngược đến mức nào, căn bản là xem thường đám thiên tài dưới trướng của Thương Thiên Lãnh Chúa. Ánh mắt Diệp Phong cũng vô cùng lạnh lẽo. Hắn không ngờ Hoàng Thất lại kiêu ngạo đến thế, trắng trợn muốn các thành viên của mình cướp đoạt của đám thiên tài Thương Thiên Lãnh Địa. Tuy nhiên, điều này cũng vừa hợp ý của Diệp Phong. Bởi vì đối với hắn, những thiên tài đỉnh cấp đến từ Hoàng Thất này, trong mắt hắn không phải là thiên tài, mà là từng nguồn dinh dưỡng di động để tu luyện. Vì vậy, ánh mắt Diệp Phong nhìn về phía đám thiên tài Hoàng Thất mang theo tính xâm lược nồng đậm, Tiêu Thanh Đại thấy ánh mắt của Diệp Phong. Dường như nghĩ đến năng lực cướp đoạt truyền thừa của hắn, liền hiểu ra điều gì đó, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười khó hiểu, vô cùng lạnh lùng, quyến rũ. Lúc này, Thương Thiên Lãnh Chúa lên tiếng, mọi người lên đường thôi. Các thiên tài đồng loạt gật đầu, rồi nhanh chóng nhảy vào khe nứt lớn trước mặt. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đi cùng nhau, cũng song song nhảy vào. Bên kia, các thiên tài của Hoàng Thất cũng lần lượt nhảy xuống. Thương Thiên Lãnh Chúa và Ngọc Thân Vương, hai vị trí cường giả, đều đứng ở bên ngoài, canh giữ lối vào khe nứt. Nếu dưới lòng đất thật sự xảy ra nguy cơ không lường trước được, họ có thể lập tức xuống cứu viện. Mặc dù lần thí luyện này là để rèn luyện các thiên tài, nhưng cũng không thể để họ đi chịu chết. Dù sao, ma nhân địa quật vô cùng nguy hiểm, càng xuống sâu càng nguy hiểm, không ai biết nó sâu đến mức nào. Vút, vút, khi Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại nhảy vào khe nứt, họ nhanh chóng rơi xuống và đáp xuống tầng thứ nhất của ma nhân địa quật. Không gian tầng thứ nhất không tối tăm như trong tưởng tượng, vì trên vách đá đều được khảm từng viên đá tỏa ra ánh sáng như ánh trăng. Vì vậy, toàn bộ không gian tầng thứ nhất, với những viên nguyệt quang thạch được khảm khắp nơi, trong thoáng chốc lại mang một cảm giác thơ mộng. Diệp Phong lúc này mang theo một tia kinh ngạc, nói với đại mỹ nhân bên cạnh, sao ta lại có cảm giác như không phải đến một ma quật, mà là một thế giới dưới lòng đất lãng mạn và thơ mộng vậy. Lãng mạn, Tiêu Thanh Đại nhìn Diệp Phong. Trong đôi mắt tuyệt mỹ có một tia kinh ngạc, dường như không ngờ một Diệp Phong lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể nói ra từ lãng mạn. Nàng mỉm cười, nói, chúng ta tiếp tục đi xuống tầng tiếp theo đi. Tầng thứ nhất không có ma nhân nào mạnh mẽ cả, giết những ma nhân bình thường đó để lấy hắc ám hạch không đáng giá, chỉ tốn thời gian. Chúng ta chỉ có một tháng, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở mấy tầng đầu này. Diệp Phong nghe vậy cũng gật đầu, Tiêu cô nương nói có lý. Vậy chúng ta đi thẳng xuống mấy tầng dưới. Hai người bắt đầu tiến về phía trước, tìm kiếm lối vào tầng thứ hai của ma nhân địa quật. Địa quật không chỉ sâu mà còn rất rộng, lại có rất nhiều cột nhũ đá, biến toàn bộ lòng đất thành một mê cung. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đi rất lâu mà vẫn không thấy ai khác. Cuối cùng, sau 3 canh giờ, sau khi giết vài ma nhân bình thường cản đường, họ đã tìm thấy lối vào tầng thứ 2. Vút, vút, họ lần lượt nhảy xuống tầng 2, nhưng ngay khi hai người vừa đáp xuống, lúc lòng bàn chân vừa chạm đất. Oanh, một tòa trận pháp màu đỏ máu lập tức bao phủ lấy cả hai người. Sát trận, sắc mặt Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều khẽ biến, nhưng ngay sau đó, họ cảm nhận được uy lực của tòa sát trận này dường như không kinh khủng như tưởng tượng. Có lẽ đối với những thiên tài bình thường, sát trận này rất lợi hại, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại là những thiên kiêu hàng đầu, chiến lực kinh người, căn bản không hề sợ hãi loại sát trận cấp bậc này. Rõ ràng, sát trận này không phải là sát trận cổ xưa còn sót lại trong ma nhân địa quật, mà là do người bố trí. Sát trận này được bố trí ngay tại lối vào tầng thứ 2, xem ra là có người cố ý đặt ở đây để săn giết những người tiến vào. Diệp Phong nói ra phán đoán của mình, ngay khi hắn vừa dứt lời. Bên ngoài sát trận, từ trong bóng tối xung quanh, quả nhiên có 4 thiên tài trẻ tuổi lao ra. Quần áo họ mặc là trang phục của Hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc. Quả nhiên là thiên tài của Hoàng thất Thiên Lam Đế Cốc, bố trí sát trận này để săn giết thiên tài của lãnh địa Thương Thiên chúng ta. Diệp Phong lộ vẻ mặt quả nhiên là thế, lúc này. Trong 4 thiên tài hoàng thất, một thiên kiêu cường đại có tu vi đại la cảnh thất trọng thiên bước lên một bước, nhìn chằm chằm hai người, cười nham hiểm nói, lại là một nam một nữ. Tốt quá rồi, nam giết thẳng, nữ giữ lại, hắc hắc hắc. Oanh, nhưng không đợi tên thiên kiêu hoàng thất dứt lời, Tiêu Thanh Đại đột nhiên chỉ một ngón tay về phía trước, một luồng thần quang khủng bố vô biên lập tức bùng nổ. Giống như một dòng sông dài, trực tiếp phá tan sát trận, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của tên thiên kiêu hoàng thất kia, liền đánh nát hắn thành một màn xương máu. Cái gì? 3 thiên tài hoàng thất còn lại đều không khỏi sắc mặt đại biến, ánh mắt tràn đầy kinh hãi và sợ hãi. Họ lập tức tập trung vào Tiêu Thanh Đại, nữ nhân lạnh lùng quyến rũ này, trong mắt họ lúc này, quả thực tựa như ác ma. Thực lực đó, quá kinh khủng. Kẻ dẫn đầu của họ, một thiên kiêu đại la cảnh thất trọng thiên, vậy mà bị nữ nhân kia một chỉ điểm nát. Hơn nữa, sát trận cũng vỡ tan ngay lập tức. Thật sự quá đáng sợ. Chạy mau, 3 thiên tài hoàng thất còn lại lập tức hoảng hốt kêu to, rồi điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Đi không nổi đâu, Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng. Oanh, trong chớp mắt, hắn tung người nhảy lên, lao đến phía sau 3 thiên tài hoàng thất. Diệp Phong hét lớn một tiếng, phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Nếu Tiêu Thanh Đại đã biết bí mật thôn phệ của hắn, Diệp Phong tự nhiên cũng không cần phải dè dặt nữa. Hắn thậm chí lười giết 3 tên thiên tài hoàng thất trước, mà trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy chúng. Oanh, một luồng sức mạnh thôn phệ khủng bố vô biên lập tức được phóng ra từ trong thôn phệ lĩnh vực. Thân hình của 3 tên thiên tài hoàng thất lập tức khô quắt lại. Chúng kêu lên thảm thiết, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ vô tận. Nhưng tất cả đều vô dụng. Những đòn tấn công của chúng không thể phá vỡ thôn phệ lĩnh vực tối tăm vô tận. Cứ thế, 3 thiên tài hoàng thất bị hút khô, biến thành 3 cái xác khô không còn chút sinh mệnh nào, mục nát rồi rơi xuống từ trên cao. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ lấy đám xương máu do Tiêu Thanh Đại đánh nát phía trước, tiếp tục hấp thụ. Hắn đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, rồi trên người lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng to lớn. Đột phá, đại la cảnh thất trọng thiên. Diệp Phong mở mắt, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Thôn phệ và hấp thụ những thiên tài hoàng thất này, quả nhiên mang lại lợi ích cực lớn cho việc tăng cường công lực. Đây đều là những nguồn dinh dưỡng sống sờ sờ. Công lực mà họ khổ tu nhiều năm, trực tiếp bị mình cướp đoạt để lớn mạnh bản thân, cảm giác cướp đoạt này càng khiến người ta say mê. Lúc này, Tiêu Thanh Đại nhìn 3 cái xác khô của 3 thiên tài hoàng thất bị Diệp Phong thôn phệ, vị tuyệt thế nữ thiên kiêu này không khỏi nhíu mày. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Diệp Phong, nói, chúc mừng đột phá. Diệp Phong dường như nhận ra giọng điệu của Tiêu Thanh Đại có vẻ trở nên lạnh lùng hơn, không khỏi hỏi, sao vậy? Có ý kiến gì về phương pháp tu luyện của ta sao? Tiêu Thanh Đại lắc đầu, không có ý kiến gì, mỗi người đều có phương thức tu luyện riêng. Nhưng nói thật, loại truyền thừa tu luyện này của ngươi, ta lần đầu tiên thấy, quá bá đạo, cũng quá tà dị. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười cười. Nói, công pháp không phân chính tà, chỉ có người mới phân. Dứt lời, Diệp Phong tiến vào khu vực sâu hơn của tầng thứ 2. Tiêu Thanh Đại lập tức đi theo. hai người đi trong tầng thứ hai của ma nhân địa quật. Vút, đột nhiên từ một khu vực tối tăm xung quanh, một bóng người khôi ngô lao ra. Đó là một ma nhân rất lợi hại. Vốn là nhân tộc, nhưng đã bị ma hóa, toàn thân mọc đầy lân phiến đen nhánh, trông vô cùng tà ác. Hắn gào thét, há miệng ra, bên trong lại mọc đầy răng nanh bạc trắng rậm rạp, trông vô cùng dữ tợn. Ngay lập tức, Diệp Phong theo bản năng đấm ra một quyền, va chạm với móng vuốt đen của ma nhân đang lao tới. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên trong không trung. Oanh, ma nhân đó bị đánh bay ra ngoài, móng vuốt cũng vỡ nát. Nhưng hắn vậy mà không chết, nằm phục trên mặt đất rồi lập tức bật dậy, bỏ chạy về phía xa. Rõ ràng, ma nhân có linh trí, có suy nghĩ độc lập, chứ không phải là ma vật chưa khai mở linh trí. Lúc này, Diệp Phong lại kinh ngạc vô cùng. Hỗn độn thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, một quyền bình thường tuyệt đối có thể đánh chết ngay lập tức một võ giả đại la cảnh thất trọng thiên. Nhưng khi đánh vào người ma nhân này, lại chỉ làm vỡ móng vuốt của hắn, còn thân thể thì không hề hấn gì. Thân thể của ma nhân đã được hắc ám ma khí trong hang động này cải tạo trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Nhân tộc bình thường cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, chiến lực tăng lên rất nhiều. Vì vậy, rất nhiều người thậm chí còn chủ động tiến vào ma nhân địa quật, chấp nhận sự rèn luyện và cải tạo của ma khí dưới lòng đất. Tiêu Thanh Đại lên tiếng, giọng điệu mang một tia ý vị khó hiểu, không biết là trào phúng hay bi ai. Lúc này, Diệp Phong rút ra thanh kiếm đá của mình, tung người nhảy lên, lao thẳng về phía trước. Oanh, Diệp Phong cầm kiếm đá trong tay, đột nhiên chém mạnh về phía trước. Trong chớp mắt, một luồng hơi lạnh từ lưỡi kiếm của hắn bùng phát, đóng băng ma nhân đang chạy trốn ở phía xa. Giác, sau đó, chiến kiếm của Diệp Phong chém mạnh xuống, trực tiếp chém ma nhân bị đóng băng thành hai nửa, rơi lả tả trên đất. Vút, Diệp Phong lập tức ngồi xổm xuống, đặt tay lên người ma nhân. Ngay lập tức, hắn phóng ra sức mạnh thôn phệ. Tiêu Thanh Đại lướt tới, ánh mắt mang một tia kinh ngạc, nói, ngay cả công lực của ma nhân, người cũng có thể hấp thụ sao? Diệp Phong gật đầu, không nói gì, chuyên tâm hấp thụ toàn bộ công lực và sinh mệnh tinh khí của ma nhân này. Nhìn thân thể ma nhân dần dần khô quắt lại, Tiêu Thanh Đại khẽ nhíu mày, cảm thấy một trận kinh hãi. Truyền thừa của Diệp Phong, thật quá kinh khủng. Nếu không phải khí tức tỏa ra từ người Diệp Phong là khí tức nhân tộc thuần khiết, Tiêu Thanh Đại thật sự nghi ngờ hắn có phải là truyền nhân của lão ma đầu nào không. Lúc này, Diệp Phong đã hút khô toàn bộ công lực trong cơ thể ma nhân. Tu vi của hắn tuy chưa đột phá, nhưng công lực đã thâm hậu hơn không ít. Tiếp tục, Diệp Phong đứng dậy. Ánh mắt mang một tia tham lam, nói, ma nhân địa quật này, thật đúng là một nơi tốt, để ta có thể không chút kiêng kỵ mà thôn phệ và luyện hóa. Tiêu Thanh Đại không nói thêm gì, chỉ gật đầu, đối với ngươi mà nói, đúng là một nơi tốt. Lần thí luyện này, cho dù thành tích của ngươi không tốt, ngươi cũng có thể thu được lợi ích cực lớn từ đây. Nói xong, nàng cùng Diệp Phong tiến sâu vào bên trong. Rất nhanh, họ đã đến nơi sâu nhất của tầng thứ hai. Xung quanh đây đã không còn nguyệt quang thạch. Không khí trở nên lạnh lẽo, môi trường cũng ngày càng tối tăm. Tiêu Thanh Đại cũng trở nên cảnh giác, nói, nghe nói trong tầng thứ ba của ma nhân địa quật sẽ xuất hiện sinh linh của hắc ám chủng tộc thực sự, vô cùng đáng sợ. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu cẩn thận, nghe nói ma nhân địa quật này giống như một thế giới dưới lòng đất khổng lồ, bên trong còn chia thành nhiều thế lực của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong gật đầu, dù thế nào, chúng ta cũng phải tiếp tục đi tới. Nơi sâu như thế này, có lẽ phần lớn thiên tài sẽ không đến. Những người có thể vào được đây trước, có lẽ đều là những thiên tài đỉnh cấp có chiến lược mạnh nhất. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, ầm ầm, đột nhiên từ một hướng nào đó vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Hướng đó, dường như là từ tầng thứ ba. Ngay cả Tiêu Thanh Đại cũng không khỏi kinh ngạc, lại có người vào tầng thứ ba trước cả chúng ta sao? Dường như đã xảy ra chém giết kịch liệt, chúng ta mau đi xem thử. Vút, dứt lời. Hai người nhanh chóng chạy về phía lối vào tầng thứ ba. Trên đường đi, họ hợp lực giết chết hơn 10 ma nhân có tu vi cao thâm. Cuối cùng, họ cũng đến được lối vào tầng thứ ba. Đó là một cái động sâu khổng lồ, thông đến một thế giới dưới lòng đất còn sâu hơn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong, sau khi thôn phệ hơn 10 ma nhân cường đại, cuối cùng đã đột phá, bước vào đại la cảnh bát trọng thiên. Lúc này, Tiêu Thanh Đại cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong, một người từ một vũ trụ cấp thấp, lại có thể thăng cấp nhanh chóng, cuối cùng đến được thần giới. Và còn có thể trong vòng vài tháng ngắn ngủi, nổi bật lên trong căn cứ thiên tài của Thương Thiên Lãnh Chúa. Loại truyền thừa không ngừng thôn phệ này, thật sự quá đáng sợ. Tiêu Thanh Đại thậm chí không dám tưởng tượng, nếu cho Diệp Phong đủ thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến cảnh giới kinh khủng nào. Hai người tiến vào tầng thứ ba, lập tức nhìn thấy một vùng đất hoang vu rộng lớn. Tầng thứ ba này, không biết rộng lớn hơn hai tầng trước bao nhiêu lần. Toàn bộ mặt đất, một màu tối tăm, khắp nơi đều là những ngọn núi đen khổng lồ, sừng sững trong địa quật. Tiếng chiến đấu kịch liệt mà hai người cảm nhận được trước đó chính là ở không xa lối vào tầng thứ ba, nếu không họ đã không thể nghe thấy tiếng nổ lớn đó từ tầng hai. Khi hai người đến nơi phát ra âm thanh, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Lúc này, cả hai đang nấp sau một ngọn núi đen. Ánh mắt họ nhìn về phía xa. Họ phát hiện ở phía bên kia ngọn núi, trên một vùng đất rộng lớn, có đến mấy ngàn sinh linh đang chém giết nhau. Trong số những sinh linh đang xung phong đó, một bên là đội ngũ ma nhân thân hình khôi ngô, bên kia là những sinh linh đầu trâu mình người. Là Ngưu Ma nhất tộc của Hắc Ám chủng tộc. Tiêu Thanh Đại lúc này giọng điệu có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, chúng ta đều đoán sai rồi. Không phải là thiên tài nhân tộc chúng ta chiến đấu với ma nhân trong địa quật, mà là hai thế lực lớn trong địa quật đang có một cuộc chiến quy mô nhỏ. Ma nhân và Ngưu Ma xung đột, có lẽ là đang tranh giành địa bàn. Diệp Phong nhìn trận hỗn chiến của ma nhân và Ngưu Ma ở phía xa, ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Trận chiến giữa đội ngũ ma nhân và Ngưu Ma ở bên kia ngọn núi khiến nội tâm Diệp Phong vô cùng vui mừng. Bởi vì thứ hắn thích nhất, chính là chiến trường của dị tộc. Diệp Phong hoàn toàn có thể trà trộn vào đó, âm thầm thôn phệ năng lượng để lớn mạnh bản thân. Giờ phút này, Diệp Phong quả thực có chút không kìm được. Hắn trực tiếp nói với Tiêu Thanh Đại bên cạnh, Tiêu cô nương, ta cần phải đến chiến trường đó. Đối với ta, đó là một nơi cực kỳ tốt, quả thực là thiên đường tu luyện của ta. Thiên đường tu luyện, Tiêu Thanh Đại tự nhiên biết Diệp Phong muốn thôn phệ năng lượng, nhưng nàng lúc này lại nhíu mày, nói, Diệp Phong, ta biết ngươi muốn làm gì. Ngươi muốn vào chiến trường hỗn loạn đó để giết ma nhân và Ngưu Ma, thôn phệ công lực của chúng. Nhưng đó là một đội ngũ có đến mấy ngàn người, hơn nữa ngoài ma nhân còn có cả Ngưu Ma, một hắc ám chủng tộc cường đại. Ngay cả ta cũng không dám tùy tiện một mình đối mặt với đội ngũ mấy ngàn người. Ngươi xông thẳng vào đó để giết chóc, thật sự là đi tìm chết. Diệp Phong cười một tiếng, nói, Tiêu cô nương nói sai rồi. Ai nói ta vào chiến trường hỗn loạn đó là để trực tiếp chém giết. Ta chỉ là đi lượm lạt mà thôi. Tiêu cô nương không cần lo lắng, ta không phải kẻ ngốc. Nếu thật sự là đi tìm chết, ta sao lại đi chứ? Cứ chờ xem là được. Tiêu Thanh Đại thấy nụ cười tự tin của Diệp Phong, mặc dù trong lòng vẫn còn đầy nghi hoặc không biết lượm lạt mà Diệp Phong nói có ý gì, nhưng nàng vẫn gật đầu. Vị đệ nhất thiên kiêu nữ này của căn cứ thiên tài vẫn rất nghĩa khí, nói, nếu ngươi thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức ra tay, sau đó mang ngươi chạy trốn. Diệp Phong nghe Tiêu Thanh Đại nói vậy, chỉ gật đầu, rồi không chút do dự mà bay về phía chiến trường hỗn loạn đằng xa. Ngay giữa đường, Diệp Phong vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết. Gần như chỉ trong nháy mắt, khí tức toàn thân hắn, thuộc tính công lực, đều lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trực tiếp từ khí tức thuần khiết của nhân tộc chuyển thành khí tức của ma nhân. Giờ phút này, để ngụy trang, Diệp Phong thậm chí còn kiểm soát lớp da bên ngoài, mọc ra từng mảng lân phiến màu hắc kim, giống như một lớp áo giáp mỏng bao phủ lấy làn da. Mái tóc đen của hắn cũng trong khoảnh khắc này biến thành màu hắc kim, con người màu vàng sậm, trông vừa yêu dị vô cùng lại vừa mang khí chất hắc ám tôn quý. Cái gì? Tiêu Thanh Đại đang quan sát từ phía sau ngọn núi xa xa. Thấy sự biến hóa của Diệp Phong giữa đường, sắc mặt lập tức thay đổi kịch liệt. Chẳng trách ngươi lại tự tin như vậy, dám một mình tiến vào chiến trường hỗn loạn đó. Tiêu Thanh Đại lúc này cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Phong lại có sự tự tin mạnh mẽ đến thế. Bởi vì chiêu biến hóa này của Diệp Phong thật sự quá mức kinh người. Tiêu Thanh Đại có thể cảm nhận được, đó căn bản không phải là thuật ngụy trang bình thường, mà là sự chuyển đổi thực sự từ bản nguyên sinh mệnh và tu vi. Nhìn những lớp lân phiến màu hắc kim trên da Diệp Phong lúc này, mái tóc dài màu hắc kim, con người màu vàng sậm, cùng với luồng ma khí đen kịt tỏa ra xung quanh. Tất cả đều mang lại cho Tiêu Thanh Đại một cảm giác thị giác khác lạ, thậm chí là có một loại mỹ cảm. Điều này khiến Tiêu Thanh Đại trong nháy mắt phải vội vàng niệm tĩnh tâm quyết, kìm nén tâm thần đột nhiên sao động của mình. Trạng thái bình thường của Diệp Phong không khiến nàng có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Diệp Phong trong hình thái ma nhân lúc này, với vảy vàng sậm, ma khí đen kịt vây quanh. Con người lạnh lùng vô tình những cảm quan khác lạ đó lại khiến Tiêu Thanh Đại có một cảm giác kích thích vừa kinh hãi vừa động tâm. Lúc này, Diệp Phong trong trạng thái ma nhân đã lẻn vào chiến trường. Trận chiến giữa ma nhân và Ngưu Ma đã vô cùng kịch liệt. Trên không trung, thống lĩnh ma nhân và thống lĩnh Ngưu Ma đang giao chiến dữ dội. Hai vị đại thống lĩnh này, bất ngờ đều có tu vi hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng mạnh mẽ. Trên mặt đất, đám ma nhân và Ngưu Ma đang chiến đấu, phần lớn đều có tu vi đại la cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, còn có một số là nửa bước hỗn độn cảnh. Giờ phút này, Diệp Phong trà trộn vào trong, căn bản không sợ bị thống lĩnh phát hiện điều gì bất thường, hắn trực tiếp bắt đầu vung nắm đấm, giết Ngưu Ma nhất tộc. Đồng thời âm thầm phóng ra sức mạnh thôn phệ, lặng lẽ hấp thụ và luyện hóa công lực cùng sinh mệnh tinh khí từ những thi thể ma nhân và Ngưu Ma đã chết trên chiến trường. Rầm rầm rầm, đó là một luồng năng lượng vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn, vô cùng hùng hồn. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang cuộn trào trong cơ thể mình, và nó đang nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, làm lớn mạnh tu vi của hắn. Oanh, đột nhiên, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo cường đại hoàn toàn mới. Chính là khí thế đột phá, đại la cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, trên chiến trường chém giết của dị tộc như thế này, có thể sinh ra năng lượng và khí huyết vô cùng to lớn, có thể giúp Diệp Phong tăng cường lực lượng một cách đáng kể. Tuy nhiên, luồng khí thế đột phá bộc phát từ người Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của một Ngưu Ma đại tướng quân. Hừ, lại có ma nhân có thể đột phá ngay trong trận chiến. Đây là kỳ tài, nhất định phải bóp chết. Ngay lập tức, Ngưu Ma đại tướng quân cầm một cây búa thép khổng lồ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Vị Ngưu Ma đại tướng quân này có tu vi nửa bước hỗn độn cảnh, lại còn thừa hưởng huyết mạch hoàng giả đại đế của Ngưu Ma nhất tộc, một sinh linh hắc ám viễn cổ, nếu không đã không thể trở thành Ngưu Ma đại tướng quân, vì vậy hắn vô cùng mạnh mẽ. Lúc Ngưu Ma đại tướng quân lao tới, Diệp Phong phát hiện những ma nhân đang chém giết xung quanh mình đều điên cuồng bỏ chạy, rõ ràng là không dám cản đường hắn. Nửa bước hỗn độn cảnh, có đáng sợ đến thế sao? Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một nụ cười gằn. Thứ hắn thực sự kiêng kỵ là hai vị thống lĩnh đang đại chiến trên không trung kia. Còn ở chiến trường dưới mặt đất này, Diệp Phong thật sự không sợ ai cả. Vút, Diệp Phong nhìn Ngưu Ma đại tướng quân đang xông tới, căn bản không lùi lại. Ngược lại còn tiện tay rút một thanh hắc thiết đại đao cắm trên mặt đất gần đó, hét lớn, Ngưu Ma đại tướng quân, ta cũng giết như thường. Oanh, dứt lời, Diệp Phong đột nhiên nhảy lên không trung, cầm hắc thiết đại đao trong tay. Bộc phát ra sức mạnh ngút trời, lập tức chém mạnh về phía Ngưu Ma đại tướng quân đang xông tới. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, dưới sự gia trì của sức mạnh kinh khủng của hỗn độn thể, đại đao của Diệp Phong trực tiếp chém cây búa của Ngưu Ma đại tướng quân. Bao gồm cả toàn bộ thân thể hắn, thành hai nửa. Rác, hai nửa thi thể của Ngưu Ma đại tướng quân ầm vang ngã xuống đất. Toàn trường, một mảnh tĩnh mịch, tĩnh lặng như chết, lúc này... Trên toàn bộ chiến trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều mang theo vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, người vừa một đao chém Ngưu Ma đại tướng quân thành hai nửa, ai nấy đều hoàn toàn biến sắc. Đội ngũ Ngưu Ma thì trong lòng hoảng sợ, sao trong đám ma nhân lại xuất hiện một kẻ kinh khủng như vậy, lại còn trẻ đến thế. Đội ngũ ma nhân thì lại bối rối, trong đội ngũ của họ, từ lúc nào lại có một đồng bạn mạnh mẽ như vậy, mà không ai biết. Lân phiến trên người tên ma nhân trẻ tuổi này đều có màu ám kim, lẽ nào hắn vừa mới thức tỉnh huyết mạch ma nhân đặc thù nào đó, mới trở nên lợi hại như vậy. Lúc này, một đám ma nhân không khỏi thầm đoán. Trong tộc ma nhân, quả thật có khả năng ma nhân sẽ tự thức tỉnh huyết mạch ma nhân cường đại trong cơ thể, từ đó lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Các ma nhân đều đoán rằng, Diệp Phong, tên tân binh này, có thể là do huyết mạch trong cơ thể đã xảy ra dị biến, nên mới trở nên mạnh như vậy. Dù thế nào đi nữa, vào giờ phút này, Diệp Phong đã thu hút sự chú ý của tất cả ma nhân và Ngưu Ma có mặt tại đây. Ngay lúc này, Diệp Phong thấy cả chiến trường đột nhiên ngừng chiến, hắn không khỏi sững sờ. Ngừng chiến đấu ư, như vậy không được. Mình còn muốn thôn phệ năng lượng huyết khí sinh ra từ chiến trường này nữa. Giết, Diệp Phong hét lớn một tiếng, cầm đại đao trong tay, lao thẳng về phía trước. Oanh, hắn chém mạnh một đao. Một đao mang vô cùng đáng sợ lập tức xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt chém chết mấy con Ngưu Ma chiến sĩ đại la cảnh cửu trọng thiên còn đang ngơ ngác cách đó không xa. Giết, giết, giết, gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ma nhân trên chiến trường đều đồng thanh gào thét. Ánh mắt họ tràn ngập vẻ hưng phấn. Với sự xuất hiện của Diệp Phong, một ma nhân vô cùng cường đại, sĩ khí của toàn bộ đội ngũ ma nhân lập tức tăng vọt. Phụt phụt, phụt phụt. toàn bộ chiến trường lại một lần nữa tràn ngập tiếng la giết, huyết khí ngút trời, từng cỗ thi thể ngã xuống. Ha ha ha, cuối cùng cũng có thể điên cuồng thôn phệ. Diệp Phong lúc này trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ và hấp thụ năng lượng huyết khí trên toàn bộ chiến trường. Các ma nhân và ngưu ma khác cảm nhận được khí tức ngày càng mạnh mẽ trên người Diệp Phong, đều không khỏi kinh hãi trong lòng. Tuy nhiên, ngưu ma thì hoảng sợ, còn ma nhân thì hưng phấn. Ở phía sau ngọn núi xa xa, Tiêu Thanh Đại nhìn Diệp Phong hóa thành ma nhân đồ sát trên chiến trường, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Nàng chưa từng thấy một thiên tài nhân tộc nào tàn nhẫn như vậy, mà thủ đoạn cũng vô cùng thần kỳ, lại có thể thực sự trà trộn vào trận chiến giữa hai hắc ám chủng tộc là ma nhân và ngưu ma, đồng thời kiếm lợi từ đó. Không thể không nói, Diệp Phong thật sự là một nhân tài. Oanh, giết chóc đến cuối cùng, Diệp Phong lại một lần nữa hấp thụ và luyện hóa đủ năng lượng huyết khí, trên người hắn lại một lần nữa bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo khổng lồ. Đại la cảnh thập trọng thiên, Diệp Phong ánh mắt vô cùng sáng tỏ, sát khí trong mắt cũng ngày càng nồng đậm. Hắn xách đao, tiếp tục tàn sát, mỗi một đao chém xuống, một ngưu ma chiến sĩ lại bị chém thành hai nửa. Quả thực là thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Vốn là biểu tượng của sự hung tàn, hắc ám chủng tộc ngưu ma lúc này lại hoàn toàn hoảng sợ. Đến cuối cùng, đội ngũ ngưu ma đã bị tàn sát gần hết. Toàn thân Diệp Phong cũng nhuộm đỏ máu, tu vi của hắn cũng đã trực tiếp tăng lên đến nửa bước hỗn độn cảnh. Tốc độ đột phá này thật sự quá kinh khủng. Đương nhiên, điều này cũng nhờ vào chiến trường chém giết giữa ma nhân và ngưu ma. Chúng ta thắng rồi, ha ha ha, đám ngưu ma này đã bị chúng ta giết sạch. Lúc này, hơn 10 ma nhân chiến sĩ còn sót lại đều reo hò. Ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Phong, tràn đầy sự kính sợ. Tên ma nhân trẻ tuổi này, quả thực đã khiến tất cả các ma nhân chiến sĩ khác phải kinh ngạc. Chiến lực đáng sợ đó, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Các ngươi dám giết sạch chiến sĩ ngưu ma của bản tòa, các ngươi đáng chết. Lũ ma nhân cấp thấp các ngươi, hôm nay không một ai thoát được. Nhưng đột nhiên, ngay lúc Diệp Phong chuẩn bị bỏ chạy, trên không trung vang lên một giọng nói uy nghiêm và kinh khủng. Một luồng thần niệm khổng lồ thông thiên triệt địa, mênh mông như biển cả, lập tức bao phủ xuống. Đó là giọng nói và thần niệm của thống lĩnh ngưu ma. Một cường giả hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn thực sự. Lúc này, các ma nhân nhìn lên không trung, thấy một cảnh tượng kinh hãi. Thống lĩnh của họ, thân thể đang bị một cây chiến mâu trong tay thống lĩnh ngưu ma đâm xuyên qua, vô cùng thê thảm, máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Thống lĩnh, chết rồi. Vô số ma nhân trên mặt đất lúc này mới phát hiện, trên chiến trường không trung, thống lĩnh của họ đã thua. Không sai, thống lĩnh của các ngươi đã bị bản tọa giết. Lúc này, thống lĩnh ngưu ma ánh mắt mang theo vẻ khát máu sâu sắc, chiến mâu trong tay rung lên, trực tiếp làm nổ tung thi thể của thống lĩnh ma nhân, một cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong. Những mảnh thi thể bụp bụp rơi xuống mặt đất. Thống lĩnh, ngay lập tức, hơn 10 ma nhân bình thường đều gào lên đau đớn. Diệp Phong lúc này đang muốn dùng không gian bảo thạch, xé rách sự trói buộc khí thế của thống lĩnh ngưu ma, trực tiếp bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Tiêu Thanh Đại, khoan đã, ta đã quan sát từ xa. Mặc dù thống lĩnh ngưu ma này đã giết thống lĩnh ma nhân, nhưng hắn cũng đã bị thương nặng trong trận đại chiến vừa rồi. Một cường giả hỗn độn cảnh thập trọng thiên bị thương nặng, đã không còn đáng sợ nữa. Diệp Phong, ta và ngươi liên thủ, có lẽ có thể xử lý được hắn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, nhưng không đợi hắn nói gì, giọng nói của Tiêu Thanh Đại lại vang lên, nhưng ta có một yêu cầu. Ta ra tay giúp ngươi. Công lực của hai đại cường giả là thống lĩnh ngưu ma và thống lĩnh ma nhân, người cứ tùy ý thôn phệ. Nhưng hắc ám hạch trong cơ thể họ phải thuộc về ta, coi như là thù lao của ta, thế nào? Diệp Phong gần như không chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Ngay lúc Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đang bí mật trao đổi, vút. Thống lĩnh ngưu ma đã từ trên không trung hạ xuống, đột nhiên vung tay một cái về phía trước. Oanh, hơn 10 ma nhân bình thường đứng phía trước, trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ tử vong, không một ai sống sót. Hừ, còn một tên chưa chết. Nhưng đột nhiên, thống lĩnh ngưu ma thấy trên sân vẫn còn một bóng người trẻ tuổi đang đứng. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, hơi kinh ngạc nói, ngươi, tên ma nhân trẻ tuổi này, lại có thể chịu được một đòn của bản tọa mà không chết. Thật khiến bản tọa phải nhìn bằng con mắt khác, xem ra ngươi là kẻ có huyết mạch biến dị trong tộc ma nhân. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay tất cả ma nhân ở đây đều phải chết. đều phải trả nợ máu cho những thuộc hạ đã chết của bản tòa. Dứt lời, thống lĩnh Nhiêu Ma cầm chiến mâu trong tay, toàn thân bộc phát ra ngàn vạn luồng ma khí màu tím đen, lao về phía Diệp Phong, sức hủy diệt kinh người. Không thể không nói, sức hủy diệt từ đòn tấn công của thống lĩnh Nhiêu Ma vẫn vô cùng đáng sợ. Mặc dù hắn đã bị thương nặng trong trận đại chiến vừa rồi, nhưng dù sao cũng là một siêu cấp cường giả hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vì vậy, khi Diệp Phong một mình đối mặt với hắn, hắn lập tức cảm thấy cơ thể như muốn bị xé rách. Sức hủy diệt khủng bố bộc phát từ chiến mâu, cùng với ma quang đáng sợ đó, có thể diệt sát ngay lập tức bất kỳ tu sĩ nào dưới hỗn độn cảnh. Lục Thiên Kiếm, lúc này, Diệp Phong tự nhiên không dám dùng thân thể của mình để đối đầu trực diện với thống lĩnh Nhiêu Ma. Hắn trực tiếp thi triển kiếm pháp cường đại mà mình đã học được, Lục Thiên Kiếm. Oanh, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh kiếm đá, là thanh kiếm mà Doãn Thiên Cừu tặng cho hắn, vô cùng cứng rắn, lại còn mang theo hàn băng chi khí bẩm sinh. Lúc này, kết hợp với hủy diệt chi khí của Lục Thiên Kiếm, nó đã tạo ra một luồng kiếm quang vô cùng đáng sợ trong hư không. Ầm ầm, trường kiếm đối đầu chiến mâu, tựa như kim đâm vào đá. Nơi va chạm lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ hư không trong nháy mắt như muốn vỡ vụn. Ngay lập tức, Diệp Phong không khỏi lùi lại mấy bước, tay cầm kiếm đá có chút đau nhói, thậm chí lòng bàn tay còn bị nứt ra mấy vết, rỉ ra một tia máu. Không hổ là hắc ám chủng tộc hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dù bị thương nặng, vẫn mạnh mẽ như vậy, Diệp Phong lúc này không khỏi kinh ngạc. Nhưng người kinh ngạc nhất lại chính là thống lĩnh Nhiêu Ma. Hắn thấy Diệp Phong không chết, thậm chí chỉ lùi lại mấy bước, ánh mắt hắn lập tức trở nên vô cùng kinh hãi, không kìm được nói, ngươi, tên ma nhân trẻ tuổi này, sao có thể mạnh đến thế? Kiếm thuật ngươi vừa thi triển, lại là kiếm thuật cường đại của nhân tộc, ngươi học được từ đâu? Hơn nữa, bản tọa dù bị thương nặng, nhưng vừa rồi là một đòn nghiêm túc, vậy mà không thể giết được ngươi. Chỉ lùi lại mấy bước thôi, điều đó không thể nào. Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến dưới hỗn độn cảnh, sao lại có sức mạnh cường đại như vậy? Thống lĩnh Nhiêu Ma lúc này rõ ràng là có vô số nghi vấn. Nhưng ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn và khát máu, nói, dù thế nào, hôm nay bản tọa nhất định sẽ giết chết ngươi. Vừa hay có thể phân giải cơ thể ngươi ra, xem ngươi rốt cuộc đã thức tỉnh huyết mạch cổ lão nào mà lại có thể mạnh như vậy ở cấp độ thấp thế này. Thống lĩnh Nhiêu Ma lúc này rất tự tin. Bởi vì mặc dù Diệp Phong đã chặn được đòn tấn công của hắn, nhưng Diệp Phong căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù hắn bị thương nặng, muốn giết Diệp Phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, nói, thống lĩnh Nhiêu Ma, hôm nay người chết sẽ chỉ là ngươi. Thống lĩnh Nhiêu Ma nghe vậy, lập tức cười khinh bỉ, chỉ một mình ngươi, làm sao giết được bản tọa. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên vẻ khó hiểu, nói, ai nói ta chỉ có một mình. Ngươi có ý gì? Thống lĩnh Nhiêu Ma đang định nói gì đó, nhưng đột nhiên, trong nháy mắt. Oanh, một luồng kiếm khí vô cùng kinh khủng, lập tức từ một hướng nào đó bộc phát, rồi hung hăng lao đến ám sát thống lĩnh Nhiêu Ma. Cái gì, còn có cường giả ẩn nấp xung quanh, lại còn là khí tức của nhân tộc sao lại giúp một tên ma nhân như ngươi? Thống lĩnh Nhiêu Ma lập tức ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi sâu sắc. Lúc này hắn muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Phụt, luồng kiếm khí đột nhiên bộc phát. Còn đáng sợ và cường đại hơn cả Lục Thiên Kiếm mà Diệp Phong vừa thi triển, vậy mà trực tiếp chém đứt một cánh tay cường tráng của thống lĩnh Nhiêu Ma. A, thống lĩnh Nhiêu Ma lập tức đau đớn gào lên. Vút, ngay lúc đó, bên cạnh Diệp Phong, một bóng hình xinh đẹp thướt tha đã đứng ở đó. Chính là Tiêu Thanh Đại, người đã nén sức chờ đợi từ lâu. Lúc này, trên thanh trúc kiếm trong tay Tiêu Thanh Đại còn dính máu, chính là ma huyết của thống lĩnh Nhiêu Ma. Tiêu Thanh Đại, với tư cách là đệ nhất thiên kiêu trong căn cứ thiên tài của Thương Thiên Lánh Chúa, tự nhiên còn mạnh hơn cả Diệp Phong. Nàng đã nén sức chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên tập kích, tự nhiên khiến thống lĩnh Nhiêu Ma bị thương nặng, mất đi một cánh tay. Lúc này, thống lĩnh Nhiêu Ma dù vô cùng thống khổ, nhưng ánh mắt cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nói, hai người các ngươi, một là ma nhân, một là nhân tộc thuần khiết, làm sao có thể ở cùng nhau? Diệp Phong nghe thống lĩnh Nhiêu Ma nói vậy, lập tức cười lớn, ai nói ta là ma nhân? Dứt lời, Diệp Phong âm thầm vận chuyển hỗn độn thiên đế quyết, khôi phục lại công lực và thuộc tính sinh mệnh ban đầu của mình. Ma khí trên người hắn tan đi, lân phiến màu ám kim trên da cũng rút đi, con người cũng trở lại màu đen kịt bình thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Diệp Phong từ một ma nhân ma khí ngút trời, biến thành một người trẻ tuổi nhân tộc vô cùng thuần khiết. Cảnh tượng này trực tiếp khiến thống lĩnh Nhiêu Ma ở phía xa phải choáng váng, ánh mắt hắn tràn đầy kinh hãi. Thậm chí lắp bắp nói, cái này sao có thể, cho dù thống lĩnh Nhiêu Ma là một siêu cấp cường giả hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này cũng bị cảnh tượng khó tin xảy ra trên người Diệp Phong làm cho chấn động. Bởi vì sự chuyển biến trên người Diệp Phong, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, không phải là ngụy trang đơn giản, mà là sự thay đổi năng lượng thực sự từ bản nguyên sinh mệnh. Điều này quả thực là không thể nào, tựa như thủ đoạn của thần minh. Phụt, đột nhiên ngay lúc này, thống lĩnh Nhiêu Ma phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra là vết thương nặng từ trận đại chiến trước đó đã phát tác. Sau một thời gian dài, hắn cuối cùng cũng không thể áp chế được thương thế trong cơ thể. Lần này coi như hai người các ngươi may mắn, lần sau bản tọa nhất định sẽ giết các ngươi. Thống lĩnh Nhiêu Ma lúc này buông một câu hung hãn, biết rằng hôm nay không thể giết được hai người trẻ tuổi nhân tộc trước mắt. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, thần sắc vô cùng ung dung. Bởi vì thống lĩnh Nhiêu Ma rất tự tin, mình là cường giả hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Dù trong trạng thái bị thương nặng không giết được hai người trẻ tuổi nhân tộc, nhưng muốn đi, chỉ là hai tiểu bối nhân tộc, đừng hòng ngăn được mình. Vút, nhưng đột nhiên, Tiêu Thanh Đại lập tức lướt đến chặn đường của thống lĩnh Nhiêu Ma. Cút đi, thống lĩnh Nhiêu Ma gầm lên, cầm chiến mâu đen nhánh, lao thẳng về phía Tiêu Thanh Đại, muốn đuổi nàng đi. Nhưng Tiêu Thanh Đại cười lạnh một tiếng. Nói, hôm nay ngươi đi không nổi đâu. Nội hạch trên người ngươi, ta muốn. Oanh, lúc này, Tiêu Thanh Đại lật tay, một cái thiết ấn nhỏ từ lòng bàn tay nàng bay ra, lập tức biến thành một ngọn núi thép khổng lồ trên không trung. Một quang ảnh thần vương mênh mông hùng vĩ xuất hiện xung quanh đại ấn đó. Thần vương ấn, diệt cho ta, Tiêu Thanh Đại hét lớn một tiếng. Bảo vật mà nàng tung ra lúc này, tuyệt đối là chí bảo hàng đầu, mang theo uy năng hủy diệt cực kỳ đáng sợ và kinh khủng. Thần vương ấn chính là chí bảo trên người Tiêu Thanh Đại. Ầm ầm, lúc này thần vương ấn to như núi thép đột nhiên từ trên cao đập xuống, mang theo uy năng vô biên. Đùng, kèm theo một tiếng nổ vô cùng lớn, đại ấn bằng thép lập tức đập vào người thống lĩnh Nhiêu Ma. Giác a, gần như chỉ trong nháy mắt, xương sống của thống lĩnh Nhiêu Ma bị đập gãy. Thần vương ý chí ẩn chứa trong thần vương ấn vô cùng đáng sợ, đã gia trì cho khối đại ấn bằng thép này một thứ thần lực vô cùng bí ẩn và mạnh mẽ. Vì vậy, thì một đòn của thần vương ấn đã đập gãy xương sống của thống lĩnh Nhiêu Ma. Bụp, thống lĩnh Nhiêu Ma lúc này căn bản không thể chống cự, toàn bộ thân hình mềm nhũn nằm trên mặt đất. Diệp Phong ánh mắt tràn đầy cười lạnh, lướt đến trước mặt thống lĩnh Nhiêu Ma, nói, ta đã sớm nói rồi, người chết cuối cùng, tuyệt đối là ngươi. Oanh, ngay khi vừa dứt lời, Diệp Phong vươn tay. Trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một vòng xoáy thôn phệ vô cùng to lớn, bao trùm lấy toàn bộ thống lĩnh Nhiêu Ma trước mặt. A, sức mạnh của bản tọa đang tan biến, đang bị cưỡng ép rút ra. Sao có thể, tiểu tử nhân tộc, người rốt cuộc là ai, người là ai? Giờ phút này, ánh mắt thống lĩnh Nhiêu Ma tràn đầy hoảng sợ vô tận, điên cuồng gào thét, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong không hề lưu tình, cũng không nói nhiều lời vô ích. Dù sao, với một kẻ sắp chết, đã không còn gì để nói. Oanh, hắn trực tiếp tăng cường sức mạnh thôn phệ, lập tức hút khô toàn bộ công lực trong cơ thể thống lĩnh Nhiêu Ma. Toàn bộ thân thể khô quát của thống lĩnh Nhiêu Ma nổ tung thành cho bụi, chỉ còn lại một viên hắc ám hạch rơi trên mặt đất. Vút, Tiêu Thanh Đại lướt qua, vươn tay, cầm lấy viên hắc ám hạch đó. Dù sao, theo thỏa thuận trước đó, công lực của thống lĩnh Nhiêu Ma thuộc về Diệp Phong, nhưng nội hạch thuộc về Tiêu Thanh Đại. Đây cũng là cơ sở để hai người hợp tác, mỗi người đều phải có được lợi ích của riêng mình, nếu không hợp tác cũng không thể tiếp tục. Dù thế nào đi nữa, có được hắc ám hạch của hai cường giả hắc ám chủng tộc hỗn độn cảnh thập trọng thiên, Tiêu Thanh Đại rất hài lòng. Lúc này, Diệp Phong dùng thôn phệ lĩnh vực bao phủ lấy thi thể của các ma nhân khác, thống lĩnh ma nhân, và cả đám chiến sĩ Nhiêu Ma đã chết. Rầm rầm rầm, đây là một luồng năng lượng siêu cường vô cùng to lớn, cuồn cuộn như biển cả. Sôi trào và hùng hồn vô cùng. Diệp Phong đứng trên khoảng đất trống, quần áo không gió mà bay, đôi đồng tử thần quang tứ xạ, trông tràn đầy bá khí vô tận. Oanh, đột nhiên, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng vô cùng to lớn. Đó là khí thế cuồng bạo của sự đột phá triệt để. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng đã phá vỡ ràng buộc, triệt để bước vào hỗn độn cảnh nhất trọng thiên. Cuối cùng cũng bước vào hỗn độn cảnh. Bước tiếp theo chính là thiên nhân ngũ suy, không hổ là thần giới, tài nguyên quá dồi dào, cảnh giới của ta sắp đuổi kịp Thủ Dạ Nhân đại soái rồi. Diệp Phong lúc này siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức mạnh tuôn trào trong cơ thể, không khỏi ánh mắt sáng rực, lẩm bẩm: "Ngươi vậy mà thật sự đột phá, triệt để bước vào hỗn độn cảnh." Lúc này, Tiêu Thanh Đại đi tới, đôi mắt đẹp mang theo vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng, nàng không ngờ tốc độ đột phá của Diệp Phong lại nhanh đến vậy. Hơn nữa, đây là đột phá qua đại bình cảnh của hỗn độn cảnh, không phải là đột phá trong cùng một cảnh giới, mà là vượt qua một đại cảnh giới, người bình thường muốn vượt qua ngưỡng cửa này. E rằng đều cần sự trợ giúp của các cường giả, các loại thiên tài địa bảo, hoặc thần đan diệu dược, cùng với các loại trận pháp phụ trợ tu luyện. Nhưng Diệp Phong lại không cần gì cả, hắn chỉ cần không ngừng thôn vệ năng lượng khổng lồ từ bên ngoài là được. Hơn nữa, Diệp Phong căn bản không tồn tại việc tu luyện ngộ đạo, cũng không cần cảm ngộ gì cả, chỉ cần có đủ năng lượng khổng lồ, hắn có thể không ngừng đột phá, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, chứng kiến toàn bộ quá trình, Tiêu Thanh Đại đã hoàn toàn nhận ra sự kinh khủng của Diệp Phong. Người như thế này, cho dù ban đầu có yếu đến đâu, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể trưởng thành thành một tồn tại mà tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ. Dù Tiêu Thanh Đại thân phận bất phàm, bản thân lại là một tuyệt thế nữ thiên tài, giờ phút này cũng cảm thấy kinh hãi và đáng sợ trước truyền thừa của Diệp Phong. Sau khi đột phá đến hỗn độn cảnh, dù chỉ là hỗn độn cảnh nhất trọng thiên, chiến lược của Diệp Phong cũng đã tăng vọt vô số lần. Mặc dù chỉ là sự khác biệt từ nửa bước hỗn độn cảnh đến hỗn độn cảnh nhất trọng thiên, nhưng thực lực lại chênh lệch quá nhiều, quả thực như trời với vực. Giờ phút này, luồng chiến khí khổng lồ tỏa ra từ người Diệp Phong, khiến Tiêu Thanh Đại, đệ nhất thiên kiêu của căn cứ thiên tài đứng bên cạnh, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Nếu như trước đây, Tiêu Thanh Đại chỉ cảm thấy thiên phú của Diệp Phong lợi hại, thì bây giờ, nàng đã thực sự bắt đầu coi trọng chiến lực thực sự của hắn. Đối với Tiêu Thanh Đại mà nói, Diệp Phong hiện tại từ một tiểu tùy tùng trong mắt nàng, đã trở thành một người bạn chiến đấu thực sự có thể kề vai sát cánh. Chúng ta tiếp tục đi tới chứ? Diệp Phong nhìn về phía vùng đất bao la của tầng thứ ba ma nhân địa quật, lên tiếng hỏi. Tiêu Thanh Đại gật đầu, nói, bây giờ tu vi của ngươi đã thu hoạch được rất nhiều trong trận chiến này. Trực tiếp đột phá đến hỗn độn cảnh nhất trọng thiên, chiến lực tăng vọt, sắp đuổi kịp ta rồi. Bây giờ chúng ta liên thủ, cộng thêm những con át chủ bài và thủ đoạn của mỗi người, ta cảm thấy dù có gặp phải siêu cấp cường giả cấp bậc thiên nhân ngũ suy cảnh trên hỗn độn cảnh, chúng ta cũng có thể liều mạng một phen. Lời nói của Tiêu Thanh Đại lúc này vô cùng tự tin. Rõ ràng, nàng rất tự tin vào Diệp Phong hiện tại, và càng tự tin hơn vào chính mình. Diệp Phong nhìn Tiêu Thanh Đại với giọng điệu tự tin, không khỏi ánh mắt lóe lên, xem ra con át chủ bài trên người vị đệ nhất nữ thiên kiêu này còn rất nhiều, thậm chí còn lợi hại hơn cả thần vương ấn vừa rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới, ma nhân địa quật này quả nhiên không khác mấy so với dự liệu của ta. Năng lượng cao cấp của các hắc ám chủng tộc sinh tồn ở đây, có thể giúp ta nhanh chóng tích lũy nội tình tu hành, lớn mạnh võ đạo căn cơ. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại chuẩn bị khởi hành, nhưng không đợi họ đi được bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một nhóm thiên tài nhân tộc, đang nhanh chóng tiến về phía họ. Là thành viên hoàng thất, lẽ nào đến để cướp đoạt tài sản trên người chúng ta? Đây không phải là tự tìm cái chết sao? Tiêu Thanh Đại đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo một tia lạnh lẽo. Trang phục của nhóm người đó chính là của thành viên hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc. Tổng cộng có hơn 10 thiên tài, đứng giữa là một người trẻ tuổi mặc long bào màu vàng nhạt, dường như là một vị hoàng tử, nếu không đã không thể mặc long bào. Quả nhiên, người trẻ tuổi này đi lên phía trước, khẽ mỉm cười với Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, đương nhiên sự chú ý chủ yếu tập trung vào Tiêu Thanh Đại. Người trẻ tuổi lên tiếng nói, Tiêu cô nương, ta biết ngài là đệ nhất nữ thiên kiêu dưới trướng Thương Thiên Lãnh Chúa, vô cùng cường đại. Tại hạ là tam hoàng tử của hoàng thất Thiên Lam Đế Quốc. Ta đến đây không có ác ý, Tiêu cô nương và vị đồng bạn trẻ tuổi này của ngài không cần phải cảnh giác như vậy. Ta tình cờ gặp được hai vị cao thủ, là muốn mời hai vị cùng nhau đi tìm một cơ duyên to lớn. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều ánh mắt lóe lên. Đại cơ duyên, sẽ là cái gì? Thấy hai người vẫn còn do dự, tam hoàng tử bèn hít sâu một hơi rồi nói, xem ra hai vị vẫn chưa tin tưởng bổn hoàng tử. Vậy ta xin tiết lộ thêm một chút. Ta và thuộc hạ đã phát hiện một con hỏa diễm ma mãng tại một hang động sâu không xa tầng thứ ba này. Ta muốn mời hai vị cùng đi tru sát con ma mãng đã đến kỳ thành thục đó, toàn thân nó đều là bảo vật cả đấy. Nghe đến hai chữ hỏa diễm ma mãng, Tiêu Thanh Đại bất giác lộ vẻ kiêng dè, giọng nàng lạnh đi, Tam hoàng tử là bậc đế quốc hoàng tử, chẳng lẽ chưa từng xem qua hắc ám chủng tộc đồ giám sao? Hỏa Hiễm Ma Mãng dù chỉ là kỳ ấu niên cũng đã là tồn tại cấp hỗn độn cảnh. Một con đã thành thục, yếu nhất cũng phải đạt tới cảnh giới cao thâm của thiên nhân ngũ suy. Ma thú trời sinh lại hung tàn hơn tu hành giả cùng cấp. Ngài đây không phải là muốn chúng ta đi cùng để chịu chết sao? Giọng điệu của Tiêu Thanh Đại vô cùng khó chịu, mang theo ý lạnh như băng. Tam hoàng tử chẳng những không giận mà còn cười đáp, Tiêu cô nương tính tình vẫn nóng nảy như xưa, xin hãy nghe ta nói hết đã. Con hỏa diễm ma mãng đó đúng là đã thành thục, nhưng nó vừa bị một đội ma nhân vây công. Tuy đã trốn thoát, nhưng lại bị trọng thương. Đám ma nhân kia không cách nào truy vết được nó, nhưng ta lại có nhiều thủ đoạn truy tung. Cho nên lần này, xem như ta nhặt được một món hời lớn. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, nếu con ma mãng đó đã trọng thương, với thực lực của Tam hoàng tử cùng nhiều hộ vệ thiên tài bên cạnh, có lẽ đã đủ sức tru sát. Cớ sao còn cần mời chúng tôi? Diệp Phong không tin trên đời lại có bữa trưa miễn phí. Tam hoàng tử tìm đến họ chắc chắn còn có nguyên do khác. Quả nhiên, Tam hoàng tử mỉm cười nói, vị huynh đài này hỏi rất hay. Nếu chỉ có một con hỏa diễm ma mãng trọng thương, ta dĩ nhiên sẽ độc chiếm. Nhưng qua quan sát cẩn thận, chúng ta phát hiện nơi nó ẩn náu còn có một con hỏa diễm ma mãng kỳ ấu niên nữa, dường như là con của nó. Tiêu Thanh Đại kinh ngạc thốt lên, cái gì? Một con hỏa diễm ma mãng kỳ ấu niên cũng có tu vi khủng bố ít nhất là hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tam hoàng tử mỉm cười gật đầu, Tiêu cô nương nói không sai. Hiện tại nơi đó có một con hỏa diễm ma mãng trưởng thành bị trọng thương, và một con hỏa diễm ma mãng ấu niên cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên. Ta mời hai vị cao thủ của thiên tài căn cứ chính là để các vị hỗ trợ đối phó con ma mãng ấu niên đó. Còn con ma mãng trưởng thành cấp thiên nhân ngũ suy bị trọng thương kia, cứ giao cho ta và các thị vệ. Đến lúc đó, chúng ta tự phân chia chiến lợi phẩm từ con mồi của mình, hai vị thấy thế nào? Dứt lời, Tiêu Thanh Đại rơi vào trầm tư. Đây đúng là một cơ hội tốt. Dù chỉ là ma mãng ấu niên, giá trị của nó cũng vô cùng lớn, dù vậy vẫn có chút nguy hiểm. Nàng bất giác nhìn sang Diệp Phong, đôi mắt đẹp khẽ lay động như đang trưng cầu ý kiến. Thấy cảnh này, Tam hoàng tử không khỏi kinh ngạc, người hắn coi trọng thực chất chỉ có Tiêu Thanh Đại, nữ thiên kiêu đứng đầu bảng xếp hạng thiên tài căn cứ. Còn Diệp Phong, một kẻ trẻ tuổi xa lạ, hắn vốn không mấy để tâm, chỉ cho là một thiên tài bình thường. Thế nhưng giờ đây, đến cả Tiêu Thanh Đại khi đưa ra quyết định cũng phải hỏi ý kiến của Diệp Phong. Điều này khiến Tam hoàng tử vô cùng kinh hãi. Hắn biết rõ, nữ thiên kiêu đệ nhất như Tiêu Thanh Đại luôn cao ngạo, chẳng xem ai ra gì, đặc biệt là nam nhân. Vậy mà lúc này, nàng lại đối xử với Diệp Phong, một kẻ trông có vẻ tầm thường, với sự coi trọng đến thế. Lẽ nào tên Diệp Phong này là tuyệt thế thiên tài mới nổi của Thương Thiên Lãnh Chúa? Nhưng sao ta chưa từng nghe nói qua? Tam hoàng tử lòng đầy nghi vấn. Hắn là hoàng tử, đối với các thế lực dưới trướng Thương Thiên Lãnh Chúa tự nhiên vô cùng quan tâm. Thiên Lam Đế Quốc giám sát Thương Thiên Lãnh Chúa vô cùng chặt chẽ, bất kỳ tuyệt thế thiên tài nào có khả năng uy hiếp hoàng quyền đều sẽ bị ghi vào danh sách, trọng điểm theo dõi. Vậy mà lúc này, hắn nhìn Diệp Phong trước mặt lại hoàn toàn không có ấn tượng. Không thể nào là đỉnh cấp thiên tài, nếu không hệ thống tình báo của Thiên Lam Đế Quốc đã sớm phát hiện. Lẽ nào Tiêu Thanh Đại cao ngạo lại phải lòng vẻ ngoài của tên này? Hẳn là vậy rồi, mắt nhìn của ta không thể sai được. Nghĩ đến đây, một tia tàn khốc lóe lên trong mắt Tam hoàng tử. Vậy thì, sau khi lợi dụng xong bọn chúng, ta chỉ cần đối phó một mình Tiêu Thanh Đại là đủ, không cần phải lo lắng gì nữa. Dĩ nhiên, tia âm hiểm tàn khốc đó được hắn che giấu rất kỹ, không một ai xung quanh nhận ra. Một đoàn người đều là cao thủ, tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã đến nơi ẩn náu của con hỏa diễm ma mãng mà Tam hoàng tử đã nói. Trước mặt là một vùng hang động sâu hun hút, tối tăm. Một luồng ma uy khiến người ta run sợ tỏa ra từ trong động, làm không ít người ở đây phải lạnh sống lưng. Vài tên thị vệ thiên tài tu vi yếu hơn phía sau Tam hoàng tử thậm chí hai chân đã bắt đầu run rẩy. Dù sao, thứ họ sắp đối mặt chính là ma thú cấp bậc bá chủ trong mấy tầng đầu của ma nhân địa quật, vô cùng đáng sợ. Chúng ta đến rồi, sắc mặt Tam hoàng tử cũng trở nên nghiêm nghị. Hắn nói với Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại bên cạnh, lát nữa chúng ta xông vào, ta và đám thị vệ sẽ phụ trách đối phó con ma mãng trưởng thành bị trọng thương. Cô và bằng hữu của mình thì xử lý con ma mãng ấu niên. Tiêu Thanh Đại gật đầu, được. Hỏa diễm ma mãng trưởng thành dù trọng thương vẫn là ma vật cấp thiên nhân ngũ suy, nguy hiểm hơn con ấu niên rất nhiều. Tam hoàng tử không đề cập, Tiêu Thanh Đại tự nhiên cũng không dại dột đòi đối phó với con ma mãng trưởng thành. Hành động, theo lệnh của Tam Hoàng tử, mọi người đồng loạt nhảy xuống hang động sâu thẳm. Vút, vút, vút, ngay khoảnh khắc đáp xuống, họ lập tức thấy hai con quái vật khổng lồ đang cuộn mình trong hang động cách đó không xa. Một con dài đến mấy ngàn mét, toàn thân phủ vảy đỏ thẫm, đầu rắn hình tam giác có sừng rồng đen nhánh. Nhưng lúc này, không ít vảy trên thân nó đã nứt ra, máu tươi rỉ xuống, rõ ràng đã bị trọng thương. Đó chính là con hỏa diễm ma mãng trưởng thành. Con còn lại là kỳ ấu niên, thân hình nhỏ hơn nhiều, chỉ dài vài trăm mét, nhưng lại tỏa ra một luồng hung sát khí vô biên, rõ ràng là hung thú cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên. Ngay lúc này, hai con hung thần trong hang động thấy đám khách không mời mà đến, lập tức gầm lên những tiếng giống kinh thiên động địa, hung uy ngập trời. Theo sau tiếng gầm kinh thiên của hai con hỏa diễm ma mãng, oanh, oanh, hai con quái vật khổng lồ lập tức há cái miệng to như chậu máu, gào thét lao về phía đám người Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử hét lớn, động thủ, cứ theo kế hoạch, ta đối phó con ma mãng trưởng thành bị trọng thương, Tiêu cô nương và bằng hữu của cô xử lý con ấu niên. Dứt lời, hắn lập tức dẫn đám thị vệ, tay cầm trường đao, xông về phía con ma mãng trưởng thành. Keng, keng, keng, trường đao của đám thị vệ hoàng thất chém lên vảy của con ma mãng trưởng thành, nhưng hoàn toàn không gây ra thương tổn gì, chỉ phát ra tiếng kim loại va vào nhau chan chát. Ngay lúc đó, con ma mãng trưởng thành phẫn nộ gầm lên một tiếng, cái đuôi khổng lồ phủ vảy đỏ thẫm của nó quét ngang như một bức trường thành sắt thép. Hung hăng quất trúng hai tên thị vệ hoàng gia. Phụt, phụt, dưới một đòn cực mạnh, hai tên thị vệ nửa bước hỗn độn cảnh lập tức bị chiếc đuôi đập nát, áo giáp và huyết nhục vỡ vụn hòa vào nhau, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nghiệt xúc, chết cho ta, thấy cảnh này, Tam Hoàng tử giận tím mặt, khi thế võ đạo hỗn độn cảnh lục trọng thiên khủng bố lập tức bộc phát. Tam Hoàng tử này quả không hổ là hoàng tử của Thiên Lam đế quốc, tu vi đã đạt tới hỗn độn cảnh lục trọng thiên, chẳng kém gì Tiêu Thanh Đại, nữ thiên kiêu đệ nhất của thiên tài căn cứ. Hoàng thiên vô cực công, Tam Hoàng tử gầm lớn, toàn lực vận chuyển công pháp truyền thừa. Oanh, trong chớp mắt, một luồng hào quang vàng óng bùng nổ từ người hắn, từng con kim long do kim quang tạo thành gầm thét quanh thân. Hắn nhảy vọt lên không, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng nhìn xuống con ma mãng trưởng thành bên dưới, hét lớn, Cửu Long Trấn Thiên Thủ. Cửu Long Trấn Thiên Thủ, đây là một môn võ học truyền thừa vô cùng cường đại của Hoàng thất Thiên Lam đế quốc. Chỉ những người tu luyện công pháp hoàng thất mới có thể sử dụng. Oanh, ngay khoảnh khắc bàn tay Tam Hoàng tử từ trên không ấn xuống, từng con rồng vàng trên người hắn lập tức quấn lấy nhau. 9 con rồng vàng hòa làm một, tạo thành một cột sáng khổng lồ, trực tiếp oanh kích xuống dưới. Rầm rầm, Cửu Long Trấn Thiên Thủ đánh xuống, uy lực như bàn tay thần linh, mang theo sức mạnh khủng bố vô biên. Bàn tay vàng óng quấn quanh 9 con rồng vàng hung hăng nện thẳng vào thân con hỏa diễm ma mãng trưởng thành. Ầm ầm, gào, gần như ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương vang lên, con hỏa diễm ma mãng trưởng thành rú lên một tiếng thống khổ tột cùng, rõ ràng, một trưởng này ẩn chứa sức hủy diệt cực lớn. Dù là hỏa diễm ma mãng trưởng thành cấp thiên nhân ngũ suy cũng lập tức bị thương nặng, bởi vốn dĩ nó đã mang trọng thương, nay lại càng thêm họa vô đơn chí. Trong khi đó, ở phía bên kia, Tiêu Thanh Đại và Diệp Phong đang liên thủ đối phó với con hỏa diễm ma mãng ấu niên. Con ma mãng này tuy còn nhỏ nhưng thực lực cũng vô cùng khủng bố, là một tồn tại cấp hỗn độn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, hơn nữa còn là một hung thú cấp bá chủ trong địa quật. Oanh, một tiếng nổ kinh khủng vang lên, cái đuôi khổng lồ phủ vảy đỏ thẫm của hỏa diễm ma mãng lập tức quất về phía Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại. Thần Vương Ấn, Tiêu Thanh Đại không hề né tránh, trực tiếp tung ra pháp bảo mạnh nhất của mình, Thần Vương Ấn. Oanh, lập tức. Một hư ảnh thần vương cao ngạo khổng lồ sừng sững hiện ra giữa lòng đất tăm tối, tay cầm thần vương ấn to như núi, hung hăng nện về phía con hỏa diễm ma mãng. Rầm rầm, cái đuôi ma mãng khổng lồ và thần vương ấn to như núi va chạm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Keng, ngay sau đó, thần vương ấn bất ngờ bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, con hỏa diễm ma mãng này dù sao cũng chỉ là kỳ ấu niên, vảy trên đuôi chưa đủ cứng rắn như con trưởng thành. Dù đánh bay được thần vương ấn, vảy trên đuôi nó cũng vỡ tan vài mảng, máu tươi tuôn ra. Tiêu Thanh Đại cười lạnh, hỏa diễm ma mãng ấu niên, tuy nói là hỗn độn cảnh thập trọng thiên, nhưng so với tu sĩ nhân tộc cùng cấp cầm pháp bảo thì độ nguy hiểm thấp hơn nhiều. Nếu không có pháp bảo hay võ học truyền thừa, chỉ thuần túy tay không chiến đấu, hỏa diễm ma mãng tuyệt đối có thể áp đảo tu sĩ nhân tộc cùng cấp, nhưng sự vĩ đại của nhân tộc nằm ở chỗ. Họ không chỉ có tu vi và sức mạnh, mà còn sở hữu trí tuệ để sáng tạo ra các loại võ học cường đại, luyện chế ra các loại pháp bảo lợi hại, tăng cường chiến lực của bản thân. Lúc này, Tiêu Thanh Đại tuy chỉ mới hỗn độn cảnh lục trọng thiên, nhưng với thần vương ấn trong tay, uy lực một đòn của nàng đã khủng bố đến thế. Lục Thiên Kiếm, bất chợt, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thanh kiếm đá trong tay hắn bộc phát ra một luồng kiếm khí và kiếm quang kinh khủng, mang theo sức hủy diệt. Trực tiếp đâm thẳng vào đỉnh đầu con ma mãng ấu niên. Phụt, kiếm đá vô cùng cứng rắn, dưới sự gia trì của sức mạnh Diệp Phong, nó như một mũi khoan đáng sợ nhất, đâm thẳng vào đầu con hỏa diễm ma mãng, xuyên qua cả hộp sọ. Gào, con ma mãng ấu niên lập tức gào lên một tiếng thống khổ tột cùng. Diệp Phong định ra tay kết liễu, nhưng đột nhiên, Tiêu Thanh Đại từ xa bay tới, nói, khoan đã, đừng giết con ma mãng này. Nó đang ở kỳ ấu niên, thú hồn chưa quá mạnh, để ta thử thuần phục nó xem sao. Đây sẽ là một trợ lực cực lớn, dứt lời, đôi mắt Tiêu Thanh Đại tràn ngập vẻ mong chờ. Diệp Phong chợt nhớ ra, Tiêu Thanh Đại dường như cũng là một linh hồn sư. Hắn gật đầu, được, vậy cô thử đi, Diệp Phong cũng cảm thấy giết con ma mãng này thì quá đáng tiếc. Dù hắn có thôn phệ, e rằng cũng không đột phá được mấy tầng tu vi, chỉ bằng để Tiêu Thanh Đại thuần phục nó, sau đó nàng bồi thường cho hắn một chút lợi ích tương xứng. Hắn tin rằng, với thân phận bí ẩn và lai lịch bất phàm của Tiêu Thanh Đại, ngoài thần vương ấn ra, trên người nàng chắc chắn còn có những bảo bối khác. Ông, ngay lúc này, Tiêu Thanh Đại lập tức ngưng tụ thần hồn của mình, bắt đầu thuần phục con hỏa diễm ma mãng ấu niên. Nhưng chỉ một lát sau, nàng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.